Thần khống thiên hạ, chương 1822. Bắc vực môn, góc truyện audio.com. Liệt vô địch cũng sớm biết Lăng Tiếu là nhân kiệt như thế sẽ không nhận con gái của mình. Ta đã biết thê thiếp của ngươi đều ở Huyền Linh Đại Lục a, ngươi không muốn bỏ qua chúng nữ sao? Ngươi và chúng nữ chênh lệch quá lớn, Liệt vô địch nói, bất luận cường giả nào cả đời có nhiều tu lữ cũng không phải là chuyện quý hiếm, nhưng một khi các tu lữ chênh lệch quá lớn, cảm tình sẽ sinh ra khoảng cách cho nên Liệt vô địch mới nói như vậy. Lăng Tiếu lắc đầu, nói, ta sẽ không bỏ qua bất cứ nữ nhân nào của mình cả cho dù chúng nữ chỉ là người bình thường, ta sẽ khiến các nàng trường sinh sống cùng ta. Lăng Tiếu nói ra lời này với thần thái kiên định. Chuyện ném vợ bỏ con hắn không làm được, huống chi hắn còn là thần dược sư, dùng năng lực của hắn muốn chúng nữ tăng lên làm thần vương chỉ cần thời gian và tài nguyên mà thôi. Liệt vô địch càng xem trọng Lăng Tiếu hơn, nếu con gái của hắn lấy Lăng Tiếu thì đó là hạnh phúc của nàng. Được rồi, nếu ngươi có ý định thì tùy ngươi, nếu như Như Ngọc ưa thích ngươi, ta cũng sẽ không ngăn cản các ngươi, mấu chốt là xem nàng có thể vượt qua lão gia tử hay không. Liệt vô địch nói, sau đó Lăng Tiếu cùng Liệt vô địch lại nói chuyện phiếm vài câu, liền cáo từ. Nhưng mà Liệt Như Ngọc cùng Chu Chỉ Tĩnh làm gì dễ dàng bỏ qua cho hắn cơ chứ? Hai nữ dẫn Lăng Tiếu đến Liệt Viêm Thành, lại đi lên thuyền hoa kia uống rượu. Hai nữ tình ý nồng nàn khiến Lăng Tiếu không chịu nổi. Chúng nữ triền miên truyền ra từng hương thơm nữ tử thanh nhã có thể khiến bất cứ nam nhân nào lâm vào bên trong. Nếu là Lăng Tiếu mới xuất đạo chỉ sợ lập tức đề thương xung trận ăn sạch chúng nữ. Nhưng mà hiện tại không như ngày xưa, dù hắn có không ít hảo cảm với hai nữ, nhưng mà hắn tạm thời không thể tiếp thu chúng nữ. Nếu khi đoạn tuyệt quan hệ với Liệt Viêm Thương Minh, đợi các nàng liều lĩnh bỏ nhà đi chọn hắn thì hắn sẽ lấy các nàng. Ba ngày sau, dưới ánh mắt lưu luyện không rời của chúng nữ, Lăng Tiếu rời khỏi Liệt Viêm Thành, đi tới biên giới Thiên Long địa vực. Thiên Long Bắc giới là biên giới của Thần Phủ Bang và Nhật Nguyệt Tông, mà vực môn này lại có hai thế lực này tọa chấn. Vực môn không phải do hai nhà bọn họ trưởng quản, mà là do thế lực tán tu cường đại ở Thiên Long địa vực có thủy thần Lôi Lệ tọa chấn trưởng quản. Lôi Lệ là một trong những cường giả chí tôn của Thiên Long địa vực, hào xưng Thiên Lôi Thần, hắn là lôi thần thể, mấy vạn năm trước đã là thủy thần cảnh. Hắn được các thế lực trong Thiên Long địa vực đề cử, do hắn tọa chấn vực môn này, một là cho hắn quan sát võ giả lui tới, hai là quan sát động tĩnh bên kia Thiên Huyền địa vực. Giữa năm địa vực với nhau đều tồn tại một ít ma sát, nếu phương nào có chiến dịch đại quy mô, vượt qua vực thì hắn có tác dụng báo tin, đến lúc đó có thể phòng bị và cộng đồng đối địch. Người trong địa vực tuyệt đối không cho phép một phương địa vực khác xâm lấn. Vực môn này xưng là Bắc vực môn, cũng có thể xưng là Bắc vực thành. Chỗ này là khu vực không có thế lực nào trưởng quản, nhưng mà không ai dám chiếm cứ khu vực này, bởi vì đây là nơi của toàn bộ người Thiên Long địa vực chống đỡ. Cũng bởi vì như vậy cho nên trong thành thị này thỉnh thoảng sinh ra vài chuyện ma sát cũng sẽ không có người đi quản. Chỉ cần bọn họ không phá hư vực môn, không phá hoại kiến thiết trong thành. Góc truyện audio.com, thì, Lôi Lệ và người khác sẽ không quản. Nếu như có ai vi phạm, dù là người Thiên Long môn thì bọn họ cũng xử quyết. Bởi vì tất cả thế lực của Thiên Long địa vực cho Lôi Lệ tọa trấn nơi này có đặc quyền như thế. Bắc vực môn, đây là tòa thành trung ương của vực môn, một vách tường năng lực rộng cả trăm mét đang tỏa hào quang, bên dưới có trận vân lóe sáng, nhìn qua rất thâm ảo phức tạp. Đây là thông đạo duy nhất thông giữa Thiên Long địa vực cùng Thiên Huyền địa vực. Muốn vượt qua vực cần nhiều thần tinh, cần vận dụng thú đan cửu giai làm năng lượng, cực phẩm huyền tinh cùng thú đan bình thường căn bản không được. Trải qua hai tháng truyền tống, đám người Lăng Tiếu cũng từ Thiên Long môn đi tới Bắc vực môn. Trên đường đi phong trần mệt mỏi, rất nhanh có thể thông qua Thiên Huyền địa vực. Đến sau đó Lăng Tiếu cũng không có lo lắng, hắn hạ lệnh mọi người nghỉ ngơi ở đây 2 ngày, sau đó đi tới Thiên Huyền địa vực. Trong 2 ngày này mọi người nghỉ ngơi điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị đối mặt với thế lực địa vực khác. Bọn họ ở trong khách sạn xa hoa nhất, Lăng Cương là Thiên Thần Vương, ở trong Thiên Long môn có địa vị cao, hôm nay hắn là quản gia của Lăng Tiếu, tất cả đều do hắn ra mặt. Chỉ dựa vào chiến bào Thiên Long môn trên người, trưởng quầy khách sạn này tươi cười chào đón, cũng đưa ra những gian phòng xa hoa nhất cho bọn họ ở lại. Tiếu thúc nên đi nghỉ trước đi, Lăng Cương cung kính nói với Lăng Tiếu. Thực lực của hắn mạnh hơn Lăng Tiếu rất nhiều, nhưng mà Lăng Tiếu ở trong tộc bối phận cao hơn hắn, hơn nữa bây giờ biểu hiện tiềm lực hùng hậu, tộc trưởng càng tự mình hạ lệnh hắn phải liều mạng bảo vệ Lăng Tiếu, đủ thấy trong tộc trọng thị Lăng Tiếu thế nào. Bởi vì tộc trưởng từng nói với hắn một câu. Lăng Tiếu thúc hắn chính là hy vọng của tộc ta, cho nên Lăng Cương không thể không hầu hạ Lăng Tiếu cẩn thận. Đám người Lăng Tiếu nghỉ ngơi xong đi ra tiểu lâu gọi thức ăn và rượu ngon cùng nhau đối ẩm với nhau. Tiếu, sau khi đi qua nơi này là tới Thiên Huyền Địa Vực, tới bên kia phải đi 2 tháng mới tới địa bàn Tiêu gia. Lăng Cương giải thích với Lăng Tiếu, đến lúc đó đi bái kiến trưởng môn phu nhân, sau đó lại đi Liên Hoa giáo. Lăng Tiếu nói, Lăng Cương không nói thêm cái gì. Mọi người sau khi rượu thịt xong, đám người Lăng Tiếu bắt đầu quan sát nghị luận chung quanh. Nghe nói Gờ Phi không, thần phủ bang cùng Nhật Nguyệt Tông vừa mới nháo đấy, thiếu bang chủ thần phủ bang Ba Long Hưng đang hẹn ngày đại chiến với thánh tử và thánh nữ của Nhật Nguyệt Tông. Ba Long Hưng này lợi hại không? Dám chiến cả hai, cần biết rõ thánh tử và thánh nữ của Nhật Nguyệt Tông vừa mới vào thần vương, hơn nữa nghe nói thánh tử còn lĩnh ngộ quyền ý, chiến lực không giống bình thường a hát. Đó là thế nào, nghe nói đệ đệ của Ba Long Hưng lúc ở trong Mưu Hồn Thần Đàm bị Húc Thiên làm mất mặt, cho nên Ba Long Hưng mới ý định đứng ra vãn hồi mặt mũi, phải biết rằng hai tông của bọn họ ma sát không ít đấy. Ta nghe nói Ba Long Hưng đã luyện 70 chiêu khai thiên phủ đại thành rồi, hơn nữa tu luyện đại lực thần công phòng ngự nổi tiếng, chỉ thấp hơn cổ hoàng thần công của kim tộc thôi. Chiến đấu lần này hắn đè nặng thánh tử và thánh nữ của Nhật Nguyệt Tông một chù, xem ra là đang đùa bỡn. Ba Long Hưng tuy lợi hại nhưng mà Nhật Nguyệt Tông có một bộ Nhật Nguyệt Thần. Cốc truyện audio.com, điển, thánh tử cùng thánh nữ sẽ hợp luyện, phát huy ra uy lực càng không kém bất cứ môn thần công cao cấp nào, ai mạnh ai yếu còn khó nói lắm. Cách chương.